Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1038, chương 1063, đại biệt thự. Đều nói đại hí luôn là muốn áp trục, tự nhiên toàn quốc chung kết quyết tái cũng bị nhân gia áp trục. Cái lễ này bái, đầu tiên là tranh giành toàn quốc cuộc tranh tài người thứ ba. 4. Sau cùng giải quán quân, bị chậm lại đến rồi tới tuần lễ. Kỳ thực, Hạ Tân cảm thấy cái này đệ tam cùng tên thứ tư cũng không còn cái gì khác biệt. Thật không biết phe làm chủ tại sao còn muốn đặc biệt đánh một ngày. Hoặc có lẽ là, hắn cảm thấy quán quân phía dưới, mặc kệ tên thứ mấy đều là giống nhau. Nhưng, vẫn là hy vọng Kinh Đô có thể thắng a. Suy nghĩ kỹ một chút. Năm nay tứ cường, đi theo năm tứ cường có ba cái là giống nhau. Bất đồng duy nhất là đem Giang Nam Đại học đổi thành phát thanh truyền thông. Nhưng mà, cái này phát thanh truyền thông mấy người, vẫn là Đại học Giang Nam. Sau khi ăn cơm trưa xong, Hạ Tân liền mang theo những thứ này miên man suy nghĩ đi tới phòng ngủ. Xem so tài nha, vẫn là mọi người cùng nhau xem có ý tứ. Một người xem cũng cố gắng nhàm chán. Sau đó, cực kỳ kinh ngạc phát hiện, thậm chí ngay cả Trúc Hiểu Huyên đã ở. Hơn nữa, thần kỳ hơn là, muỗi không phải lui trong chăn, cư nhiên đứng lên chơi máy vi tính. Tuy là, vẻn vẹn qua một tuần thoạt nhìn liền so trước đó gầy đi không ít. Tinh thần cũng uể oải rất nhiều. Bất quá, hắn cuối cùng cũng nguyện ý bò ra ngoài ổ chăn, không hề trốn tránh, định tới đối mặt hiện thực. Trúc Hiểu Huyên dơ lên một đầu phiêu giật đuôi ngựa. Sông Hạ Tân lộ ra một cái ánh mắt đắc ý, vui vẻ nói, ẩm ướt tử, sớm a, xin nhờ, đã trưa rồi, còn sớm. Hạ Tân nghĩ tới, Trúc Hiểu Huyên đúng là đã nói, nàng sẽ nói thông con muỗi. Không nghĩ tới, nàng thật vẫn làm xong rồi. Hạ Tân trả lại một cái, không dậy nổi, nhãn thần. Trúc Hiểu Huyên liền vui vẻ cười mở. Ta đã cùng tất cả mọi người đã nói. Các người đợi lát nữa đi ca ca của ta nơi đó báo cái danh a. Giống chúng ta loại này xã đoàn tập thể xuất hành, ra ngoài tập huấn, còn là muốn cùng trường học báo cáo xuống. Nếu không, xảy ra chuyện sẽ không tốt. Trần Đông còn có chút không thể tin được. Chúng ta thật muốn ở biệt thự tập huấn à? Trúc Hiểu Huyên gật đầu. Ân, ngược lại không cũng là không a. Bày đặt lại không dùng. Đây coi như là một cái xã đoàn phúc lợi a. Mang mọi người cùng nhau đi qua chơi. Đương nhiên, khẳng định không thể quên huấn luyện. Năm rồi đều chỉ có điện tử cạnh kỹ club đội chủ nhà mới có thể đi. Bất quá, các người khỏe ngạt cũng là đánh lên toàn quốc chung kết quyết tái. Xem như là vì điện tử cạnh kỹ club làm vẻ vang. Cho nên, cũng không thành vấn đề. Muốn qua đi ở vài ngày, tốt nhất chuẩn bị sớm. Trương Phong vẻ mặt hưng phấn quên hết tất cả. Hải Tân biệt thự, thật là biệt thự sao? Đại sao, bao lớn, ta cả đời đều không ở qua biệt thự đâu. Có lớn hay không? Ta không rõ ràng a. Ngược lại không có nhà ta đại. Nơi đó chính là cho chúng ta bình thường đi qua lúc chơi đùa. Ở một cái, ngoặc kép chấm chấm. A, không phải rất lớn à? Cái kia, nhiều người như vậy đi qua ở dưới sao? Có khỏe không? So với chúng ta ký túc xá điểm nhỏ a. Vậy cũng không tính là rất nhỏ. Trương Phong trực tiếp bị khiếp sợ nói không ra lời, vẻ mặt ngốc lăng nhìn đối diện ký túc xá, lẩm bẩm nói, cái này cỡ nào lớn biệt thự à? Tằng Tuấn một cước đem hắn đá văng, khinh thường nói, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dạng, có thể hay không đừng ném chúng ta phòng ngủ mặt, cùng nông thôn đi ra tựa như. Tằng Tuấn nói, hướng Trúc Hiểu Huyên bên này gần lại dựa vào, nhỏ giọng hỏi, Hiểu Huyên, người thật không có cái gì tỉ tỉ muội muội cái gì sao? Hoặc là, với ngươi ra giống nhau có tiền biểu tỉ muội cũng được a. Giới thiệu ta biết nhận thức. Trúc Hiểu Huyên mỉm cười lắc đầu. Sau đó lúc lắc tay nhỏ bé nói. Không có chuyện, ta đây liền đi trước. Nguyệt Vũ còn đang chờ ta đây. Bên kia Tằng Tuấn vẫn còn ở không biết xấu hổ đi lên góp. Hiểu Huyên, nếu không, chị nuôi muội cũng được a. Trúc Hiểu Huyên cười giỡn nói. Có a, Nguyệt Vũ gia cũng có biệt thự không a. Nàng không thích ở căn phòng lớn. Ngươi tìm nàng thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia, coi như xong đi, ta đưa ngươi. Không cần, ta phải chạy tới. Nàng thúc giục ta. Trúc Hiểu Huyên lần nữa hướng về phía Hạ Tân khoát tay áo. Cũng nhanh bước chạy mất, lưu lại phòng ngủ mấy người. Hưng phấn ở thảo luận. Cạnh biển, bãi cát, biệt thự, bơi. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là chủ yếu nhất. Là tối trọng yếu. Đương nhiên là ăn mặc bikini đồ lặn đủ loại màu sắc hình dạng xinh đẹp đại tỷ tỷ. Đầy đạn, yểu điệu, ôn nhu, cuồng dã, mấy người đã ở mơ ước. Chính mình cạnh biển diễm ngộ liền muốn bắt đầu rồi. Hạ Tân thật muốn nói cho bọn hắn biết. Chúng ta là đi qua huấn luyện. Không phải đi qua nhìn cô em. Bất quá quên đi. Mũi bắt đầu đối mặt thực tế là tốt rồi. Như vậy, toàn quốc chung kết quyết tái còn có đánh. Nhìn Tằng Tuấn Trương Phong mấy người vẫn còn ở hưng phấn thảo luận. Như vậy làm sao cạnh biển đến gần bikini mỹ nữ kỹ xảo. Tỷ như, mỹ nữ, hai chúng ta thật là có duyên. Duyên giống nhau màu sắc quần lót, các loại. Hạ Tân bất đắc dĩ lắc đầu. Ở Ngô Tử Văn ngồi xuống bên người. Mở ra máy tính toàn quốc trận chung kết truyền trực tiếp website. Muội, ngươi có muốn hay không? Ăn một chút gì, ta đi cấp ngươi mang. Ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Vốn là gầy gò Ngô Tử Văn. Một tuần lễ đi qua, cảm giác lại gầy một vòng. Hạ Tân cực kỳ lo lắng. Hắn lại đói gầy đi, liền thừa lại xương. Ngô Tử Văn xông Hạ Tân cười cười, mang theo vài phần xấu hổ nói rằng: "Cảm ơn, ta vừa ăn xong, tốt hơn rất nhiều." "Vậy là tốt rồi, ân, ta sẽ không lại ngu như vậy." "Đều đi qua, ân." Hạ Tân chỉ bên cạnh Trương Phong mấy người. Học một ít bọn họ. Ngươi xem còn chưa tới cạnh biển đâu. Đã chuẩn bị học sinh mới. Cũng không biết Trúc Hiểu Huyên nói gì đó. Muỗi tạm thời thoạt nhìn là không sao. Hạ Tân điểm xuống con chuột full screen. Quan phương đã bắt đầu tiếp sóng quyết tái tình huống. Kinh đô đối với Thanh Hoa. Thanh thứ nhất, song phương đều là cực kỳ thường quy đội hình. Kinh đô, bên trên đơn đại thủ đánh giã Ly Xin, trung đàn hấp huyết quỷ, phụ trợ Zira, AD nữ cảnh sát, Thanh Hoa, bên trên đơn Poppy, đánh giã Rikersai, trung đàn nam đao, phụ trợ cây quạt mù, AD danh, song phương đánh tương đối rằng co, thực lực không sai biệt nhiều, hoặc có lẽ là Thanh Hoa phương tiểu chiếm ưu thế. Sau đó, Thanh Hoa ở 25 phút. Đánh một lớp rất đặc sắc trộm long. Ở kinh đô thần không biết quỷ không hay dưới tình huống. Thua mất đại long. Một đường đẩy mạnh. Kiên định ưu thế cự lớn. Thậm chí đem kinh đô phổ thông đều đẩy xuống. Trên dưới đường cao điểm tháp đều đánh rớt. Chỉ lát nữa là phải thắng. Bất quá. Cực kỳ thần kỳ. Bởi vì đội hình quan hệ. Thời gian cũng kéo tới 35 phút sau đó. Bọn họ hậu kỳ phát ra không còn chút sức lực nào, tệ đoan cũng bắt đầu hiển hiện. Vượt lên đầu xấp xỉ 10.000 kinh tế, đều không thể đem hai cái không có tháp cao điểm thủy tinh dỡ xuống. Hoặc có lẽ là hủy đi dị thường gian nan, bị kinh đô một lớp đoàn liền lật. Thanh Hoa bên này đội hình, hầu như chính là giao bầu đội. Cũng liền một cái cây quạt mẹ kế PQ là AP thương tổn. Căn bản cầm đại thụ kia không có biện pháp nào. Liền Ly Xin, hấp huyết quỷ đều không đánh nổi. Danh cũng không phải duy trì liên tục phát ra hình AD. Hậu kỳ phát ra thiếu nghiêm trọng. đoàn chiến căn bản đánh không chết Kinh Đô Hàng, mà Kinh Đô phát ra điểm phải nhiều hơn. Lại ngốc nghếch bên trên, nữ cảnh sát hậu kỳ duy trì liên tục phát ra năng lực là đứng đầu. Còn có Zira, hấp huyết quỷ những thứ này. Thanh Hoa tình thế từ ưu chuyển kém, ăn đội hình thua thiệt, chung quy chỉ có thể nhìn thủy tinh mà đẩy không vào đi. Bị Kinh Đô liên tục hai làn sóng đoàn thắng, một lớp phá hỏng bên trong cao điểm, một lớp đẩy thẳng đại căn cứ, cứ như vậy lật rớt. Thứ hai Thanh liền tương đối đơn giản, Thanh Hoa đội hình chọn có AP, có AD, có thịt, có khống, có hậu kỳ. Song phương vẫn hao tổn đến 40 đa phần đồng hồ, lấy Kinh Đô bại vong cáo chung. Thứ ba Thanh, Kinh Đô lại dùng nhất cá sáo lộ, xuất kỳ bất ý lần nữa dùng hạ lên lần đối phó Mân Giang đôi mệnh chảy sáo lộ. Thanh Hoa hiển nhiên ứng phó không được, bọn họ cũng không có Mân Giang cái loại này sức chống cự. Cùng áp chế lực, sơ kỳ để Kinh Đô bắt đi. Hậu kỳ đối mặt nhân thủ một món sống lại giáp, một lớp đoàn được giết đối phương hơn 10 cái mạng, giết tinh thần bọn họ tan vỡ. Thanh này, chỉ đánh 25 phút, Thanh Hoa trực tiếp gọi, không muốn lại hao tổn nữa, tổn hao tinh thần của mình. Thanh thứ 4, Thanh Hoa đổi người rồi, đánh giá lần nữa thay đổi cái kia tự bạo hình đánh giá. Ngô Âm, một tay Riverside tung hoành toàn trường, hầu như nơi nào đều có hắn. Còn tới chỗ ăn Kinh Đô giã, trực tiếp liền đem Kinh Đô đánh giã cho đánh tan. Kiên định Thanh Hoa thắng thế, cuối cùng lấy Riverside 12 giang 1, siêu cấp C-Eri chiến tích, C-Eri toàn trường, thắng được thi đấu. Điều này cũng làm cho 404 phòng ngủ người cảm thán. Cái này Ngô Âm quả nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói. Bọn họ thậm chí cũng hoài nghi mình ban đầu là thế nào thắng được. Cũng chính là ở phát sóng trực tiếp xem so tài mới có thể hiểu trước đây Trương Phong là chĩa vào bao nhiêu áp lực. Tới cùng đối diện đánh giá đối chiến, liền Hạ Tân cũng không nhịn được cảm thán câu: cái này đánh giá quả thực rất mạnh, thường thường có thể đánh ra kỳ chiêu, đánh ra khiến người ta không tưởng được chiến thuật. Kỳ thực muốn nói khiến người ta không tưởng được, bên ta đánh giá cũng giống như nhau. Chỉ tiếc Trương Phong vẫn chưa hoàn toàn mở rộng ra bản thân mới có thể. Đệ năm đêm là Kinh Đô cùng Thanh Hoa quyết thắng cục. Thanh Hoa liều chết đánh một trận, lấy ra một cái sớm đã bị hết thảy chiến đội quăng đi, bị phiên bản vứt bỏ cổ xưa sáo lộ. Đem tất cả hy vọng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.